Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, lên thuyền. Nam Mạt vẫn cho rằng Hạ An trước đó còn có trưởng thành, căn bản không giống như là người bình thường, mà bây giờ là cổ thuyền xuất hiện. Nàng xa xa nhìn xem Hạ An bộ dáng, nghĩ đến tại Vạn Sơn Táng Thiên Mộ. Cái này kỳ thật rất nhiều người cũng biết đến tình huống. Ngàn trượng kiếp, muôn đời khó, tiên cổ lúc, trong nháy mắt, bất tử thân thể, không diệt hồn, chấn cổ kim, không người địch, tìm khắp thiên hạ vạn pháp, đạp phá vạn cổ thần cấm. Tại hư không giữa đường huyết chiến, trên thế gian hành thi, chỉ vì hồng trần đợi nàng trở về. Nam Mạt nhẹ nhàng thở dài, trên mặt toát ra hâm mộ. Táng Thiên Đế, chấm ngoặc kép, Nam Mạt nói nhỏ thì thào. Xa xa nhìn xem Hạ An, nàng nhãn thần chỗ sâu bắt đầu toát ra một tia dị dạng. Si tình, Táng Thiên Đế, dưới cái nhìn của nàng, chính là Hạ An. Đây cũng là nàng 10 điểm hâm mộ một người. Đối mặt với một người như vậy, lòng của nàng hơi buồn phiền. Có chút là nam nhân như vậy không đáng, có thể hơn hâm mộ cái kia nữ nhân. Táng Thiên Đế, ẩn thần cùng Ôn Tây ánh mắt cũng là ngẩn người. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Mình, chấm ngoặc kép, Nam Mạt không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt giải thích một cái. Mà cái này một giải thích, cũng làm cho ẩn thần cùng Ôn Tây liếc nhau một cái. Kết hợp lấy trước đó Nam Mạt tự lẩm bẩm, bọn hắn đã thấy một cái si tình người. Hoa Huyết cũng là trầm mặc nhìn xem, nhãn thần bên trong toát ra mãnh liệt kiêng kỵ, trước đó bất kỳ hoài nghi, theo giờ khắc này, bắt đầu tan thành mây khói. Táng Thiên Đế, vạn cổ thần cấm, hư không huyết chiến, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết thì thào. Hắn lúc này hoàn toàn tin tưởng, người này chính là thế gian đại khủng bố, lão tổ, những này là, chấm ngoặc kép, Y Hải tâm thần cũng là rung động. Hiếu Kỳ hỏi đến, ta không biết rõ. Hoa Huyết lắc đầu, không có giả hiểu, mà điều này cũng làm cho Y Hải sắc mặt cứng đờ. Phảng phất cảm nhận được Y Hải sắc mặt cứng ngắc, Hoa Huyết có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Âm dương cổ hải có rất nhiều so cổ thuyền càng thêm thần bí cấm địa. Vạn cổ thần cấm có lẽ là một trong số đó, mà lại hư không bản thân liền là nguy cơ trùng trùng. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng là Y Hải lại là biết rõ Hoa Huyết lời nói bên trong ý tứ. Gật đầu, có thể Y Hải đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Duy Nhất Phong, tìm thế gian vạn pháp, chỉ vì phục sinh y nhân. Chấm ngoặc kép, Y Hải trầm mặc hồi lâu. Hắn không phải một cái cảm tính người, đặc biệt là tại tu luyện thế giới. Tình cảm tựa như là một loại gánh vác, nhưng trước mắt người. Yêu đến chỗ sâu, sinh tử không rời, dạng này tình cảm, không thể không nói, nhưng hắn không khỏi bội phục, hắn là cường giả, chân chính cường giả vô địch, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, Táng Thiên Đế, có lẽ hắn tâm, cũng sớm đã chết rồi, có lẽ đây chính là gia tộc hậu đại, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết cảm giác rất nhiều đồ vật có chút thuyết phục. Hà gia, hắn đặc biệt sắp xếp người đi tìm hiểu qua, quật khởi bất quá 10 năm không đến thời gian. Có lẽ đây cũng là một đạo kinh khủng cường giả, sẽ ở tại liệt giới nguyên nhân. Nơi này có hắn cùng nàng hậu đại, nơi này có kia một đạo cường giả khủng bố ký thác. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Mình, có lẽ cổ thuyền chính là hắn sau cùng nơi. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết nhìn xem Duy Nhất Phong chậm rãi di động, hướng phía cổ thuyền hư ảnh mà đi. Hắn ánh mắt toát ra cảm khái. Lão tổ, người nói là, Y Hải thần sắc chấn động, có chút không dám tin tưởng mở miệng. Có lẽ ở chỗ này gặp nhau, có lẽ nơi này có hắn sâu nhất hồi ức. Cổ thuyền, có lẽ tương lai sẽ không lại hiện. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết thở dài. Lúc này hắn cũng không biết rõ nói cái gì. Cổ thuyền theo phán đoán của hắn bên trong, có thể là một lần cuối cùng xuất hiện. Lần này xuất hiện biến mất về sau, sẽ không còn cổ thuyền. Kia nhóm chúng ta còn vào sao? Y Hải trầm mặc một cái, thần sắc run lên, mà Nam Mạt thì là nhìn thoáng qua Hoa Huyết cùng Y Hải. Ta đi, bảo trọng. Nam Mạt nắm đấm nắm chặt, sau đó nói một câu, thân hình khẽ động, hướng phía cổ thuyền mà đi. Hoa Huyết nhìn xem Nam Mạt ly khai, quay đầu nhìn thoáng qua Y Hải, tiến vào, là một lần cuối cùng, người nói không chừng có thể thu hoạch được cường giả truyền thừa. Bất quá, trước đó, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, Hoa Huyết quét mắt một cái, cũng có được phán đoán của mình. Nhiều như vậy thân cận người đều tiến vào, hiển nhiên lần này chính là sau cùng vinh quang. Có lẽ những cái kia miễn thử người sẽ đem cổ thuyền chuyển không? Có thể đây cũng là bọn hắn cơ hội. Nói không chừng, có thể ở trong đó điểm một đợt chỗ tốt. Nếu như có thể được đến Táng Thiên Đế truyền thừa, kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lấy cổ thuyền làm mộ, du lịch các giới, biết bao cường tráng quá thay. Hoa Huyết sau khi nói xong, cũng là nói nhỏ thì thào. Như thế chi cục, biết bao cường tráng quá thay. Dù là liền là chết, cũng không nguyện ý từ bỏ tìm kiếm một tiến khả năng. Có lẽ tâm mệt mỏi. Hoa Huyết lẩm bẩm một câu, lắc đầu khẽ than, nhìn thoáng qua Y Hải. Các ngươi bắt đầu vượt quan. Chấm ngoặc kép, Hoa Huyết nói xong, không bằng đáp lại, thân hình khẽ động. Hướng phía nguyên động mà đi, mà Y Hải nhìn thoáng qua lão tổ, cũng là cái nhảy lên một cái, mang theo nóng rực ánh mắt, hướng phía cổ thuyền hư ảnh bay đi. Tại nguyên động Hoa Huyết, rõ ràng tại cùng cái khác hai tổ tại giao lưu, mà sau một hồi lâu, nguyên động bên trong, cũng là truyền ra hai tiếng than nhẹ. Táng Thiên Đế, Táng Thiên, Táng Địa, Táng Mình. Đây là muốn táng tự mình a, Tử Thiên lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Thông qua lấy nguyên động nhìn xem một đạo ngọn núi mà lên. Hướng phía cổ thuyền hư ảnh mà đứng. Mà cái này một đạo ngọn núi bên trong mê vụ cũng là trực tiếp tán đi. Một thân ảnh đứng tại ngọn núi bên trên. Yên lặng ngẩng đầu nhìn xem cổ thuyền hư ảnh. Sắc mặt không hề bận tâm. Nếu như nói không có Hoa Huyết giải thích, Tử Thiên lão tổ có lẽ còn có thể suy đoán một phen. Nhưng là bây giờ, hắn nghe nói về sau, nhìn một màn trước mắt, hắn cảm giác cái này Táng Thiên Đế chính là tại bắt đầu vì chính mình tìm một đạo mộ. Hơn nữa còn là có thể di động mộ lớn. Đây là cỡ nào si tình? Đây là cỡ nào chấp niệm? Dù là chính là táng mình cũng muốn để cho mình động. Chỉ vì tại hồng trần bên trong, các loại nàng trở về. Ngươi làm đúng, lần này nhập cổ thuyền, nói không chừng chính là nhóm chúng ta Tử Thiên Phong cơ hội. Nếu như có thể được đến trong đó cơ duyên, dù là chính là một chút xíu, đối với nhóm chúng ta cũng là chỗ tốt vô tận. Tử Thiên lão tổ đối với Hoa Huyết ý nghĩ, cũng là biểu thị ra đồng ý, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, ngươi lấy trước vé tàu nhập cổ thuyền. Hoa Huyết gật đầu, thân hình cũng là khẽ động. Trong nháy mắt phi thân lên, mà hắn trong tay một đạo trang giấy, cũng là hóa thành một đạo hư vô, biến mất tại lưu quang bên trong. Tử Thiên lão tổ nhìn trước mắt hết thảy, thần sắc có chút phức tạp. Táng Thiên Đế như vậy siêu thoát cường giả, chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ không có nói tiếp, nhẹ nhàng thở dài về sau, nhắm mắt tu luyện, thì đồng thời, duy nhất phong xuất hiện. Cũng là nhường cổ thuyền to lớn trong không gian thần bí. Từng cái ánh mắt đờ đẫn. Cái gì thời điểm, có thể tại năm vật bên trong sông Tam Quan. Chấm ngoặc kép, không phải sông. Hắn là thẳng vào. Hắn là ai? Có người quen biết sao? Đây là đây một đạo cường giả. Có thể nhường cổ thuyền cải biến quy tắc. Trong không gian thần bí xưng hào cường giả. Từng cái không thể tin được. Bởi vì trước mắt ngọn núi nhập cổ thuyền, đơn giản chính là kinh điệu căm của bọn hắn, kia tựa như là Tử Thiên đảo, phải vào tới, một hồi liền biết rõ. Đúng, hỏi một chút, trong không gian thần bí, cũng là không hiện một chút hiếu kỳ tu sĩ. Âm dương cổ hải mặc dù lớn, nhưng là tại cổ hải chi ở giữa liên hệ, vẫn là rất nhiều, một chút thế lực ở giữa, cự ly mặc dù xa. Nhưng cũng là biết rõ một chút tình huống. Đặc biệt là xem Hoa Huyết mà lên. Bọn hắn cũng là toát ra hiếu kỳ. Bất quá, Lúc này, bọn hắn ánh mắt cùng trên duy nhất Phong. Một đạo bạch bào bóng người. Sau lưng còn đi theo một người. Một Phong hai người. Đi ngược dòng nước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Duy nhất Phong. Lúc này Hạ An. Mặc cho lấy duy nhất Phong tốc độ không bị khống chế. Ngộ đạo cũng không có đi quản. Lục Trúc, ngươi đi theo ta đi vào. Ta cũng không biết rõ là tốt là xấu. Hạ An nhìn xem cự ly lấy cổ thuyền hư ảnh càng ngày càng gần. Nhẹ nhàng thở dài. Tộc trưởng ở đâu? Ta ngay tại đâu? Không có cái gì tốt xấu. Lục Trúc lắc đầu. Sắc mặt ngược lại là như thường. Mà lời này cũng là nhường Hạ An gật đầu. Vậy kế tiếp, liền nhóm chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Hạ An ngẩng đầu nhìn xem cổ thuyền hư ảnh. Không có phản kháng ý tứ. Dù sao cái này cổ thuyền, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Đúng, tiếp xuống chính là ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Đại lừa gạt, ngươi lần này cuối cùng không có vứt bỏ ta. Xem như là một cái nhân sự. Ngộ đạo thanh âm cũng là tức thời xuất hiện. Hạ An cũng là thoải mái cười cười. Mà lúc này, mặt khác một thanh âm xuất hiện. Ở đâu là ba cái? Rõ ràng là bốn cái. Ngộ đạo ngươi chính là thứ cặn bã. Chắc chắn cũng không biết. Mà lúc này, một cái hắc kiếm một sụp đổ nhảy một cái xuất hiện. Nương theo lấy hắc kiếm xuất hiện. Cũng là xuất hiện một thanh âm. Cặn bã. Có dũng khí đại chiến 300 hiệp. Ta để ngươi hảo hảo biết rõ. Cái gì gọi là kiếm cặn bã? Bị chửi bậy ngộ đạo. Hiển nhiên không quá vui lòng. Nhiều hướng kiếm chủ học tập. Ta gần nhất tại tu thân dưỡng tính. Cũng sớm đã qua hiếu chiến niên kỷ. Chấm ngoặc kép. Hoàng kiếm nhẹ nhàng một câu. Trực tiếp nhường ngộ đạo có chút xù lông. Đang chờ mở miệng. Cũng là bị Hạ An ngăn trở. Được rồi. Một hồi có biến số. Chăm chú một điểm. Hạ An cũng là quát bảo ngưng lại một cái. Biến số không biến số. Hắn không biết rõ. Có thể hắn biết rõ. Nhường ngộ đạo cùng hoang kiếm oán giận xuống dưới. Không dứt. Mà theo Hạ An một câu. Cũng là trong nháy mắt nhường ngộ đạo cùng hoang kiếm ngừng lại nước bọt chiến. Lục Trúc cũng là im lặng. Tộc trưởng. Đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể chế trụ cái này hay ra hòa. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng được. Chỉ cần không nghe lời. Đoạn mất đan dược. Hạ An nhẹ nhàng một câu. Nhường ngộ đạo cùng hoang kiếm thần sắc càng thêm chăm chú. Mà Hạ An thì là đánh giá càng ngày càng gần cổ thuyền hư ảnh. Đột nhiên. Một đạo ly kỳ ba động. Trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Nhãn thần có chút cảnh giác. Theo ba động xuất hiện. Phía trước xuất hiện một đạo vặn vẹo. Duy nhất Phong trong nháy mắt không có vào trong đó. Mà Hạ An cùng Lục Trúc tự nhiên cũng là bị chui vào trong đó. Hạ An một sát na. Cảm nhận được mãnh liệt không gian ba động. Cái này nói rõ. Cổ trong thuyền có cực mạnh không gian vận dụng. Vạn năm cổ thuyền. Không gian. Ta tới. Hạ An nhìn xem ngũ thải tân phân thông đạo. Ánh mắt nóng rực. Thế nhưng lại không có có dị động. Bởi vì hiện tại ngoại trừ chờ đợi. Giống như cũng không có lựa chọn khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.